Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 355, cảnh cáo. Vĩnh Hằng Chi Chủ, ngươi là nói, kia vô tận hải dương thần lực phân thân, chính là ngươi lợi dụng cửu U Chi Chủ thần lực, chỗ thai nghén mà ra. Hoàng Giám Chi Chủ nhìn Bố La Lâm nói. Không sai, Bố La Lâm gật đầu. Nói như vậy, chẳng lẽ Vĩnh Hằng Chi Chủ ngươi đoạt xá quá tương tự với kim giác cự thú như vậy dị tộc sinh mệnh? Nhất thời có vũ trụ Chi Chủ hiếu kỳ nói, phải biết thai nghén phân thân khả năng là cực kỳ hiếm thấy. Ở nguyên thủy vũ trụ, cũng chỉ có số rất ít sinh mệnh có thể làm được điểm này. Tỷ như kim giác cự thú. Mà kim giác cự thú gen cấp độ vẻn vẹn chỉ có gấp 10 lần. So sánh với cái khác đồng dạng nắm giữ thai nghén phân thân khả năng đặc thù sinh mệnh, liền muốn nhỏ yếu hơn một chút rồi. Cái này cũng là vì sao? Trong nguyên tác Hỗn Độn Thành Chủ đã từng nói cho La Phong. Hắn đoạt xá kim giác cự thú. Ở trong vũ trụ vẻn vẹn chỉ là một cái trung đẳng cấp độ kỳ ngộ mà thôi. Bởi vì cùng kim giác cự thú nắm giữ tương tự năng lực, lại càng mạnh mẽ hơn sinh mệnh vẫn có một ít, giống Hỗn Độn Thành Chủ bản thân, chính là đoạt xá một cái mạnh mẽ đặc thù sinh mệnh. Nắm giữ nhiều cụ phân thân, nhân loại tộc quần trời sinh thân thể cơ sở liền yếu, càng không chút nào thay nghén phân thân năng lực. Bởi vậy, muốn có phân thân, chỉ có thể đoạt xá. Bỏ qua chính mình nhân loại thân thể, đổi thành cái khác khác loại. Nhân loại tộc quần cường giả, phàm là có phân thân, đều không ngoại lệ, đều là bởi vì đã từng đoạt xá quá tương tự với kim giác cự thú như vậy cơ thể sống. Lợi dụng những kia sinh mệnh thai nghén phân thân thiên phú, mới có thể có được nhiều phân thân, tỉ như Hỗn Độn Thành Chủ. Bản tôn của hắn đã sớm không phải là loài người sinh mệnh, mà là một đặc thù sinh mệnh. Thông qua này đặc thù sinh mệnh bí pháp, dựng dục ra những phân thân khác. Hầu như hết thảy có phân thân nhân loại cường giả, ở đoạt xá đặc thù sinh mệnh sau, là sẽ không ở dựng dục ra nhân loại bản tôn, bởi là nhân loại thân thể thực sự là quá nhỏ yếu rồi. Giống La Phong. Đoạt xá kim giác cự thú sau, còn chuyên môn lãng phí một cái phân thân tiêu chuẩn, đến thai nghén phân thân nhân loại của hắn, là bởi vì đối với nhân loại có quá nặng cảm tình. Toàn thể nhân loại giống La Phong như vậy, không nỡ chính mình nhân loại bản tôn, hầu như không có mấy cái, mặc dù là Hỗn Độn Thành Chủ, hắn mấy đại phân thân. Đều là lựa chọn chính là một ít mạnh mẽ đặc thù sinh mệnh đến thai nghén. Cũng không có cân nhắc nhân loại thân thể. Thực sự là bởi vì ở thân thể phương diện, nhân loại thân thể thật thể yếu quá rõ ràng rồi. Hiện tại Bố La Lâm công bố lợi dụng cửu U Chi Hải thần lực nước biển dựng dục ra U Hải phân thân. Điều này khiến nhân loại ta vũ trụ chi chủ đều là cho rằng hắn hẳn là đoạt xá tương tự kim giác cự thú như vậy sinh mệnh, cho nên mới có thai nghén phân thân bản lĩnh. Nghe nói như thế, Bố La Lâm chỉ là cười cợt, không lên tiếng. Không nên a, cửu U Chi Hải nhưng là đặc thù độc nhất vô nhị sinh mệnh, gen cấp độ nên tài cực kỳ cao đúng. Trong vũ trụ giống kim giác cự thú thật là của bọn họ nắm giữ thai nghén phân thân năng lực. Thế nhưng theo ta được biết, hạn chế rất lớn, rất nhiều gen cấp độ tương đối cao sinh mệnh, đều là vô pháp thai nghén. Long Hành Chi Chủ kỳ quái nói, thời khắc này, ở đây rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng đều là dồn dập mở miệng bắt đầu bàn luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, cửu U Chi Chủ bản thể cửu U Chi Hải, đường kính đầy đủ đạt đến mười mấy năm ánh sáng mức độ. Kinh khủng như vậy thần thể, hiển nhiên, nói rõ cửu U Chi Hải gen cấp độ nhất định cực cao. Chính là trong đặc thù sinh mệnh nhân vật hàng đầu, trong nguyên thủy vũ trụ, giống kim giác cự thú bọn họ, xác thực là có thể thai nghén phân thân, thế nhưng đều có hạn chế. Gen cấp độ quá cao sinh mệnh là vô pháp thai nghén. Ở Long Hành chi chủ bọn họ xem ra, cửu U Chi Hải như vậy độc nhất vô nhị sinh linh, nên tất nhiên là vô pháp dựng dục ra mới đúng. Vĩnh Hằng chi chủ có thể tiết lộ một hồi, ngươi đến cùng là dùng phương pháp gì dựng dục ra cửu U Chi Hải sao? Hoang giám chi chủ nhìn về phía Bố La Lâm, lời vừa nói ra, nhất thời không ít vũ trụ chi chủ cũng đều là hơi liếc mắt. Hiển nhiên đều là không gì sánh được quan tâm. Nếu như có thể biết Bố La Lâm thai nghén cửu U Chi Hải phương pháp, nói không chắc, bọn họ cũng có thể đi thử một chút. Rốt cuộc mạnh mẽ như vậy một câu phân thân, thực sự là quá có sức hấp dẫn rồi. Hoàng giám chi chủ nói xong, ở giữa sân, người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ đều là nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày. Mà Bố La Lâm lại là khẽ cười một cái, quơ quơ chén rượu trong tay của chính mình. Hoàng giám chi chủ, có vài thứ vẫn là không nên hỏi tốt, rốt cuộc, coi như là cùng tộc, cũng không phải bí mật gì cũng có thể chia sẻ. Bố La Lâm nhìn chằm chằm hoang giám chi chủ, khóe miệng kéo lên, ta nói đúng không? Lời vừa nói ra, hoang giám chi chủ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng. Mà mấy vị khác đang chuẩn bị lắng nghe vũ trụ chi chủ, cũng đều là sắc mặt có chút ngượng ngùng. Bọn họ đương nhiên biết, như vậy hỏi dò Bố La Lâm xác thực là có chút quá mức liều lĩnh. Trên căn bản giống như thực sự tìm hiểu đối phương bí ẩn. Làm hơi quá rồi, thế nhưng cửu U Chi Hải phân thân mê hoặc thực sự quá lớn. Bởi vậy mặc dù biết hỏi như vậy không thích hợp, hoang giám chi chủ vẫn là mở miệng rồi. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Bố La Lâm dĩ nhiên từ chối như vậy thẳng thắn. Hơn nữa không chút nào cho hắn lưu mặt mũi, bất quá dù vậy. Hắn cũng là không dám có chút. Rốt cuộc, giờ khắc này Bố La Lâm đã dùng chân thật chiến lực đặt vững hắn ở nhân loại tộc quần địa vị. Ở nhân loại rất nhiều vũ trụ chi chủ xem ra, hiện tại Bố La Lâm công kích có thể đạt đến cấp 5 cấp độ, phòng ngự càng là có thể nói ở nguyên thủy vũ trụ không có gì lo sợ. Luận thực lực tổng hợp đã hoàn toàn có thể sánh vai hỗn độn thành chủ nhân vật như vậy, thậm chí mơ hồ còn có vượt qua. Sở dĩ mặc dù bị Bố La Lâm không chút lưu tình cứng đỗi trở về, hoang giám chi chủ cũng chỉ có thể im lặng không lên tiếng. Được rồi, đang lúc này người sáng lập cự phủ mở miệng, nhìn quét bốn phía, Vĩnh Hằng chi chủ thai nghén phân thân phương pháp chính là độ cao cơ mật, có thể nào dễ dàng tiết lộ. Hoàng giám chi chủ, ngươi hơi quá rồi. Nghe vậy, hoàng giám chi chủ nhất thời hơi cúi đầu biểu thị cung kính, đồng thời hướng về Bố La Lâm ném đi rồi một cái áy náy ánh mắt. Ngươi sáng lập cự phủ, ngươi biết, bản tôn của ta đang ở ngươi trong vũ trụ loại nhỏ tu luyện, không thích hợp phân ra quá nhiều tinh lực, liền đi trước một bước rồi. Bố La Lâm nhìn người sáng lập cự phủ, nói, ta rõ ràng. Người sáng lập cự phủ gật đầu, tu luyện quan trọng. Hỗn độn thành chủ cũng là mỉm cười nói. Sau đó, Bố La Lâm hướng về chư vị vũ trụ chi chủ hỏi thăm, bóng dáng từ chỗ ngồi tiêu tan, ý thức rời đi hư nghĩ vũ trụ. Bên trong cung điện nhất thời yên tĩnh lại. Người sáng lập cự phủ nhìn khắp bốn phía, nhìn về phía rất nhiều vũ trụ chi chủ, sau đó tập trung hoang giám chi chủ. Hoang giám, người sáng lập cự phủ mở miệng nói. Người sáng lập cự phủ, hoang giám chi chủ cung kính nói, sau đó nói chuyện với Vĩnh Hằng chi chủ, người vẫn là cẩn thận châm trước một phen. Người sáng lập cự phủ khe khẽ thở dài. Tính cách của hắn mặc dù không nói được xấu, thế nhưng trước sau đều không phải rất tướng tốt. Ngươi nên rõ ràng điểm này. Hơn nữa, lúc trước liên quan với đậu thần vấn đề, hai người các ngươi náo động đến không phải rất vui vẻ. trong lòng hắn, phỏng chừng đối với ngươi có chút ý kiến. Hoàng giám chi chủ nghe vậy, sắc mặt nhất thời có chút không tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu một cái. Ở nhân loại rất nhiều vũ trụ chi chủ bên trong, hoàng giám chi chủ xem như là thích nhất cho mình cùng dưới trướng mưu lợi một cái. Lúc trước bố La Lâm muốn thu hồi từ trong tay năm thế lực lớn đậu thần tiêu thụ quyền, hoàng giám chi chủ cật lực phản đối, thậm chí vẫn lấy bộ tộc đại nghĩa đến áp bức, để bố La Lâm một lần đối với hắn không có hảo cảm. Bây giờ, ở U Hải phân thân vấn đề bên trên, hắn lại là biểu hiện ra một tia như vậy manh mối. Thậm chí dày mặt hướng về bố La Lâm hỏi dò liên quan với phân thân thai nghén bí ẩn. Để người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ đều không nhìn nổi rồi. Cùng tộc ở giữa, hỗ bang hỗ trợ là nên, nhưng cũng không phải là nghĩa vụ. Liên lụy đến lợi ích vấn đề sự, liền không muốn đem cùng tộc tình ý dây dưa ở trong đó rồi. Hỗn độn thành chủ mở miệng nói, lời liền nói tới chỗ này. Nói chung, ta không hy vọng nhìn thấy nhân loại xuất hiện cái thứ hai viêm đế. Càng không hy vọng, cái này viêm đế vẫn bị trong các ngươi một vài người ép ra ngoài. Người sáng lập cự phủ trong mắt mang theo cảnh cáo, nhìn quét rất nhiều vũ trụ chi chủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.